Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại lão cổ. Ngày hôm nay thì xin mời khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Gieo nghiệp, trả nghiệp của lão cổ nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới của Thi nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Bóng đêm đặc quánh phủ xuống khắp cả xóm đình, không một gì sao ló dạng. Bầu trời đen kịch như tấm màn nhung khổng lồ phủ kín, nuốt chửng những thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại của hoàng hôn. Gió hú lên từng cơn rít lạnh, mang theo hơi lạnh thấu xương và mùi ẩm mốc của đất đai xen lẫn cả bùn non. Gần đó có tán cây cổ thụ nằm trơ trọi gần mé sông, rẽ nhánh đông đưa nhịp nhàng trong bóng tối âm u, cành lá theo gió đông đưa tạo ra những âm thanh xào xạc nghe lạnh người. Đâu đó trong màn đêm đen quánh, tiếng bìm bịp kêu thê lương vút lên rồi tắt liệm, như báo hiệu một điềm gỡ sắp ập đến. Sau trong xóm là căn nhà của bá hộ Khải. Nó chỉ là một khối đen ngòm sẫm màu hơn cả bóng tối, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu từ trong nhà phát ra. Lớp vôi trên vách tường đã bong tróc loang lổ theo thời gian, để lộ những mảng gạch cũ kỹ. Cánh cổng gỗ lim nặng nề khép hờ kẹo kẹt theo từng cơn gió thổi, tạo nên một bản nhạc sùng sận. Không khí quanh đây đặc quánh mang theo một mùi ngai ngái hôi thối khó tả, pha lẫn với hương trầm đã được cắm trên bàn thờ lạnh lẽo. Mọi thứ vốn im ắng bỗng dưng bị phá tan bởi tiếng hét từ đâu đó trong nhà bá hộ Khải phát ra, xua tan đi bầu không khí nặng nề vốn có. Bên trong còn xen lẫn tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ chừng 40. "Đừng làm vậy mà, đừng làm vậy, tôi xin các người đó, đừng có làm như vậy, không." Đó là tiếng của bà Tư Mận, vợ bá hộ Khải. Âm thanh vang vọng khắp cả xóm làng, nghe như tiếng động vật đang dãy chết. Trong căn phòng nhỏ, bà Mận nằm trên chiếc giường tre đã được phủ tấm chiếu, lót dưới lưng là tấm vải thấm hút. Hai tay hai chân bà bị trói chặt bằng sợi dây thừng. Bên cạnh có hai người đàn ông lực điền ghì chặt thân thể, ngăn không cho bà dùng dậy. Nét mặt của bà hiện lên sự sợ hãi và đau khổ tột cùng. Đôi mắt chứa đầy sự bất lực nhìn về phía hai con người còn lại, sau đó nhìn chiếc bụng đang nhô lên cao của mình mà nước mắt không ngừng tuôn. Đối diện Tư Mận là ông bá hộ Khải, nhưng trong mắt bà giờ đây lại là một người nào đó lạ lẫm, khác xa với hình tượng người chồng thường ngày bà hay thấy. Trên mặt ông chỉ có sự lạnh lùng và vô cảm khi nhìn từ trên cao xuống, mang theo bộ dạng uy nghiêm của một người đầy quyền lực. Bá hộ Khải nhìn về phía người vợ của mình, nội tâm không hề lộ ra chút cảm xúc, dửng dưng không quan tâm trước người vợ đang khóc lóc cầu xin. Ông Khải lạnh nhạt quay sang nhìn gã đàn ông mặc quần áo lem luốc rách rưới bên cạnh, khắp người toàn là đồ trang sức kỳ lạ, nào là vỏ sò, dòng hạt tràng, tượng gỗ. Ông nghiêm khắc nói: "Thầy ơi, sắp tới giờ lành rồi." Người mà ông Khải gọi là Vinh, thầy pháp có tiếng trong cái tỉnh Phú Khánh này. Hơn một năm trước, ông Khải làm ăn không được suôn sẻ, buôn bán ế ẩm, nhiều thương lái hẹn tới hẹn lui, làm trễ hàng quá, buộc phải dồn vào kho để lưu trữ, có khi không bán được để móc meo hư hỏng khá nhiều, nhất là những mặt hàng thiết yếu như lương thực, mắm muối các thứ, khiến cho nhà ông lỗ nặng. Cho vay nợ thì không đòi được tiền vì nhiều người bỏ xứ đi mất. Mới đây ông Khải nghe người ta mách được nên đi xem thầy để coi nhà có vấn đề gì không. Để gặp được thầy Vinh, ông Khải cũng phải tốn bao nhiêu công sức lặn lội vô tận trong rừng sâu núi thẳm. Nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn chòi rách nát được lót mấy tán lá cây phủ lên nhằm che nắng che mưa. Sau khi nghe bá hộ Khải kể chuyện làm ăn như vậy, thầy Vinh cũng đồng ý tới nhà xem thử một chuyến, sẵn tiện hóa giải tai ương giúp gia đình mình làm ăn phát đạt. Chỉ là khi ông thầy Pháp bước vào nhà, đã lập tức nhìn thấy Tư Mận với vẻ mặt mệt mỏi, còn đang mang cái bụng bầu khoảng 7 tháng bước ra. Nét mặt ông ta đanh lại, cau mày, rơi vào trầm tư một lúc. Đợi đến khi bà Mận rời đi, thầy Vinh kéo ông Khải ra ngoài, nghiêm trọng mà nói: "Tôi vừa thấy bà vợ của ông, nhưng mà nói thật, có cái gì đó rất lạ. Tôi dám khẳng định khí vận nhà ông đang thất thoát chính là do cái thai đó gây nên đó." Ông Khải nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Mãi tới khi nghe xong nguyên do, trong lòng ông mới đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Thầy Vinh còn giải thích, bởi vì đứa con trong bụng bà Tư đang mang hiện giờ giống là điềm gỡ, đứa bé mang bắt mệnh xấu, lớn lên sẽ khắc cha khắc mẹ, khiến cả gia đình ly tán. Nó vốn không thuộc về thế giới này, càng giữ lại càng gây nhiều hậu họa về sau. Nếu muốn giữ được cơ nghiệp nhà họ Phùng thì nhất định phải tiêu trừ. Giả lại nó là con gái, không phải con trai mà ông mong muốn. Bá Hộ Khải sau khi nghe thầy Vinh khẳng định nó là gái, trong lòng ngay lập tức phẫn nộ, cộng thêm cái thứ nghiệp chướng kia là điểm xấu mang đến gia đình, ông ta càng không muốn để nó ra đời. Chính vì như vậy mới có chuyện xảy ra trước mắt. Nghe câu hỏi của ông Khải, tên thầy Pháp cầm chặt ngọn đèn dầu, nhìn cái bụng căn phòng đang cựa quậy của Tư Mận, lạnh giọng mà đáp: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ lấy cái thứ kia ra, rồi đem hồn phách nó trấn lại, tránh nó mang oán hận rồi ám cả nhà ông. Yên tâm, sau khi làm xong, tôi sẽ khiến nó nghe theo răm rắp, làm quỷ giữ tài cho gia đình này." Ông Khải nghe vậy liền gật đầu, mặt không đổi sắc. "Thầy cứ làm đi, chỉ cần lấy lại vận khí cho nhà họ Phùng này là được. Không có đứa con này thì có đứa khác, tôi không tin mình tuyệt tôn tới như vậy." Cuộc trò chuyện của hai người, Tư Mận đều nghe không sót một câu. Biết con mình sắp gặp họa, bản năng làm mẹ khiến bà dùng giấy càng thêm dữ dội. Nhưng phận đàn bà phụ nữ không tài nào thoát khỏi sợi dây đang trói ngày một siết chặt tay chân. Tư Mận chỉ biết khóc lóc nhìn ông Khải, rung giọng cầu xin: "Xin ông đó, ông tha cho hai má con tụi đi, nó là con ông mà." Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng hừ lạnh của ông Khải, giọng đanh thép tuyệt tình: "Nó mang tài kiếp tới cái nhà này, tao giữ nó lại để cho nhà họ Phùng tan nát sao? Mày khôn hồn mày ngậm miệng lại đi, bằng không tao tiễn mày đi theo nó luôn bây giờ đó." Tự Mận khóc cạn nước mắt, trong lòng bà chưa bao giờ lạnh buốt tới như vậy. Bà cất giọng yếu ớt: "Nhưng nó là con ông mà, sao ông nỡ làm như vậy? Ông nhẫn tâm giết nó hay sao? Ông có còn là con người không hả?" "Bây giờ hai mẹ con mày đang ở trong nhà này, đừng có nên làm tao điên. Thầy ơi, thầy mau làm đi, kéo qua giờ tốt lại không hay." Nói xong, ông Khải trực tiếp bước ra ngoài đóng cửa lại, để cho đám thuộc hạ cùng tên thầy Pháp tự mình xử trí. Ngay sau đó là một tiếng thét đau đớn phát ra như tia sét rạch ngang bầu trời, khiến đám người lạnh buốt cả sống lưng. Vậy đó mà Bá Hộ Khải vẫn dửng dưng, thậm chí còn cảm thấy mình vừa giải thoát khỏi sự nặng nề đè nén bấy lâu nay. Chỉ cần đem cái thứ kia đi phá, chuyện làm ăn sau này của nhà họ Phùng chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Tiếng thét của Tư Mận vang lên một hồi dai dẳng, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có. Không biết qua bao lâu, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt lịm. Đồng thời tiếng nói gấp gáp của ông thầy Pháp kèm theo âm thanh lục đục vang lên loạn xạ. Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở. Bước ra là thầy Vinh với bộ dạng xanh xao mệt mỏi. Trong tay ông ta còn cầm một cái bọc nhỏ đầy máu. Cảnh tượng đó khiến ông Khải mở to mắt kinh sợ, bởi ông biết trong đó đựng cái gì. Ông lo lắng hỏi: Sao rồi thầy? Mọi chuyện ổn chứ?" Tên thầy Pháp thở phào một hơi, gật đầu đáp: "Yên tâm đi, có điều tôi đoán lầm. Cái thai là con trai, không phải là con gái. Nhưng mà dù sao đi nữa, trai hay gái cũng không nên để nó ra đời, sẽ hại chết cả nhà ông đó. Nghe Vinh nói nó là con trai, hai tay ông Khải bỗng nhiên bùng bùng một trận, trong lòng rung lên từng hồi, cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nhưng khi nghĩ lại, nó là yêu nghiệt từ cõi âm đầu thai vào hại dòng họ mình, với lại đã trục nó ra khỏi người vợ mình rồi, đâu còn gì để tiếc nuối nữa. Ông ta liền nhịn xuống cơn đau, gật gù mà đáp. Dạ, vậy còn dẫn khí ra sao vậy thầy? Yên tâm đi, chuyện ông nhờ tôi sẽ cố gắng làm cho xong, đảm bảo gia đình làm ăn phát đạt. Mà đứa bé này tôi sẽ giữ trong vòng 49 ngày để thuần hóa, xong xuôi thì tôi đem tới nhà ông rồi dặn dò thêm. Dạ thầy, đợi làm ăn phát đạt tôi sẽ cho người đem tiền tới để lễ tạ thầy. Tôi không cần tiền bạc gì hết, còn mai mốt có cần gì sẽ nói ông sau. Ông Khải nghe vậy có chút sửng sốt, không hiểu rốt cuộc tên thầy này đang muốn cái gì. Nhưng mà thôi, miễn là nằm trong khả năng của gia đình ông là được. Đợi thầy Vinh rời đi, ông Bá Hộ vội vã chạy vào trong phòng xem vợ mình ra sao. Bên trong, hai đầy tớ đang lau dọn đống máu và nước ối còn dơn dãi dưới nền nhà. Riêng Tư Mận thì đã không còn chút sức lực, hơi thở khó nhọc vô cùng. Chỉ có ánh mắt chứa đầy đau thương nhìn trừng trừng lên trần nhà, giọng thều thào gọi. Con ơi, con mau về với má đi, về với má đi mà. Bá Hộ Khải chỉ lạnh lùng nhìn vợ mình nằm dưới vũng máu, không tỏ ra thương xót, ngược lại còn hùng hổ đe dọa. Xong xuôi rồi thì nghỉ ngơi đi, nhưng nhớ, chuyện này mà bị đồn thổi ra ngoài thì cả nhà mày liệu hồn đó. Nói xong ông ta hừ lạnh, quay đầu bước đi, không thèm ngó ngàng gì nữa. Được vài bước, ông Khải tự nhiên dừng lại, nhìn hai tên đầy tớ lạnh giọng mà nói. Tụi mày cũng vậy, nghe chưa? Hai đầy tớ vừa lau chùi vừa cúi đầu khúm núm liên tục vâng dạ. Dạ tụi con hiểu rồi ạ. Vậy tốt, mau dọn dẹp cho sạch rồi đi tìm thầy về trị thương cho bà lớn. Dứt câu, ông Khải liền quay người rời đi. Không hiểu sao từ khi tên thầy Pháp lấy cái thai ra, ông ta lại cảm giác có gì đó nặng nề đè nén ở lòng ngực, cùng một nỗi bất an xâm chiếm tâm trí. Về phần bà Mận, vì vừa mới mất con đầu lòng nên nỗi đau khó mà khôn nguôi. Bà không ngờ rằng người sai khiến tên thầy tà giết con mình lại chính là người chồng đầu ấp tay gối hàng đêm. Bây giờ bà đối với cái nhà này không còn chút tình cảm dương dấn, hoàn toàn thất vọng tới cực điểm. Thậm chí trong đầu bà toàn là nỗi căm hận, nhưng chỉ biết ôm mối hận này vào lòng. Bởi gia đình mình đang sống phụ thuộc vào nhà họ Phùng này, nếu làm trái ý, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Từ ngày bi kịch xảy ra, ông Khải vẫn luôn chờ đợi tin tức từ tên thầy Pháp. Chỉ mới có 5 ngày trôi qua mà cứ ngỡ như 3 năm, làm ông nôn nóng hết ruột gan. Riêng Tư Mận, suốt ngày chỉ ngồi lì một chỗ, không nói không rằng, hết cười rồi khóc. Mới chừng 40 mà nhìn dung nhan xuống sắc hẳn, đầu tóc rối bù như người khờ dại. Ông Khải vừa thấy bộ dạng đó đã muốn điên tiết, nhìn có khác gì kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. 49 ngày cuối cùng cũng qua, tên thầy Pháp giữ đúng lời hứa tới nhà bá Hộ Khải để giao hài cốt của đứa con trai chưa kịp chào đời, còn dặn dò mỗi tối phải thắp nhang đều đặn, nhất là hàng tháng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, phải cho nó ăn máu thịt, mặc kệ gà hay vịt, miễn là còn tươi sống là được. Đồng thời phải ngồi trước bàn thờ nói chuyện với nó hàng đêm, cho tới khi đủ 47-49 ngày, nó sẽ nghe theo lời ông và phụ hộ việc làm ăn. Quan trọng nhất, phải chọn một nơi không có ánh sáng lọt vào để thờ cúng, bằng không nó sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất. Tình Vinh còn đưa cho ông một bức tượng bằng gỗ đã được chạm khắc một khuôn mặt người. Thứ đó vô cùng xấu xí, tới mức khiến bá Hộ Khải rùng mình ớn lạnh mỗi khi nhìn vào. Đáng sợ hơn là xung quanh bức tượng còn được nhúng vào nước phép, khiến nó thấm màu vàng đỏ, trông rất quỷ dị, kèm theo một mùi nhang trầm nồng nặc. Sau lưng bức tượng được tinh vinh đục khoét, tạo thành một lỗ rỗng hình chữ nhật, nhét vào cuộn giấy phép vàng với những đường nét lạ kỳ. Nghe tên thầy pháp nói, đó là hài cốt của thằng bé mà ông đã luyện xong, bọc trong tấm bùa để giữ lại. Chỉ cần đặt nó lên bàn thờ, sau đó cúng kiến theo những gì ông ta dặn dò là được. Bá Hộ Khải nghe xong chỉ biết gật đầu làm theo răm rắp. Mọi chuyện ông ta làm rất kín đáo, giấu không cho Tư Mẫn biết, lo sợ sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng không hiểu vì sao, từ ngày ông Bá Hộ mang được bức tượng về thờ trong cái kho cũ, bà Tư lại hay đứng từ xa nhìn vào, giống như cảm giác được có thứ gì ở bên trong, khiến ông có hơi ớn lạnh. Thoáng chốc đã là đêm thứ 10, ông tới nhà kho thắp nhang. Mọi thứ nơi đây tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Hôm nay vừa hay là ngày đầu tháng, tên Bá Hộ mang theo một chén máu gà, bên trong vẫn còn mớ lông tơ còn chưa gạt sạch. Chén máu vẫn còn nóng hổi, có lẽ vừa lấy không lâu. Ông chậm chậm đặt nó lên bàn thờ, sau đó thắp nén nhang, quỳ xuống đất, rồi hai tay chắp ở trước ngực, cất giọng nói nhỏ. Con à, ba vừa đem món mà con thích tới rồi nè. Mau ăn đi cho khỏe, có sức để giúp đỡ cả nhà họ Phùng ta làm ăn phát đạt nghe con. Giọng nói vừa dứt, gió từ đâu bỗng nhiên nổi lên, khiến cả căn phòng chìm trong sự lạnh lẽo. Lâu lâu còn thoang thoảng mùi máu tươi bay xộc vào, làm ông Khải phải bịt mũi nín thở. Ánh đèn dầu bỗng nhiên lắc lư nhẹ nhẹ, khiến cái bóng của ông vặn vẹo in hẳn lên vách tường loang lổ. Ông ta cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên nặng nề, linh cảm mách bảo rằng có thứ gì đó đang xuất hiện trong căn phòng này. Trong ánh sáng chập chờn, gió thổi qua hai bên làm sống lưng ông ta phát lạnh. Đầu đó có tiếng cười khúc khích non nớt cất lên. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng ông vẫn có thể nghe rất rõ. Tiếng cười lại lần nữa vang lên, lần này càng rõ ràng và trong trẻo, vọng vào tai ông, tựa như tới từ địa ngục sâu thẳm. Ông Khải lập tức cảm thấy lạnh buốt, da gà nổi lên cùng cục, không biết từ khi nào cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Ông Khải dựa theo tiếng cười để phán đoán vị trí, nhận thấy nó phát ra từ bức tượng. Khi nhìn lên, hai mắt ông lập tức mở lớn hết cỡ, da mặt căng cứng. Cả người ông run lên không kiểm soát, chỉ biết há to miệng không nói nên lời. Bởi trước mặt ông là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Đó là một thứ gì đó gớm ghiếc. Rõ ràng nó từ bên trong bức tượng vươn dài ra, nhìn kỹ giống như hai bàn tay con nít, da dẻ thì đỏ lòm như máu. Ông Khải như muốn chết lặng, tim không ngừng đập mạnh vì sợ hãi. Bên tai tiếng cười khúc khích đó vẫn không ngừng vang lên dai dẳng và đều đặn, làm ông sợ điếng người lặng thinh. Ông biết đó chắc chắn là linh hồn của đứa con trai ma quỷ. Nó đang muốn thò tay ăn chén máu mà mình vừa đặt lên đó. Ông Khải chỉ thấy nó vươn tay qua lại trong cái chén, sau đó thu cánh tay về. Tiếng cười ngắt quãng đầy ma mị, đồng thời cũng im bặt hẳn, trả lại không gian tĩnh mịch vốn có. Ông Khải thở ra từng hơi mệt nhọc, mồ hôi túa ra như mưa, vội vã nhấc hai cái chân tê rần của mình lên, mau chóng đi ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mặc dù sợ, nhưng ông vẫn cảm thấy vui vẻ. Nó đúng là linh nghiệm, y hệt lời của tên thầy pháp đã nói. Vậy chỉ cần cho nó ăn đủ 49 ngày là sẽ giúp công việc tốt lên. Nghĩ tới đây, trong lòng ông vui như được mùa, không còn sợ hãi vì chuyện vừa rồi. Ông cười thầm mà nói. Có nó ở đây, nhà họ Phùng sẽ nhanh chóng trở nên giàu nhất cái vùng này cho mà coi. À không, là cả cái xứ Phú Khánh này mới đúng chứ. Vừa ra khỏi cửa, ông đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho chết điếng. Trước mặt ông là một bóng người với mái tóc bù xù nhếch nhác, cùng khuôn mặt xanh xao gầy gò, đang dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ông. Tới khi nhìn rõ người đó là ai, Sắc mặt ông bỗng nhiên đanh lại giận dữ, lật đật đóng cửa nhà kho rồi giữ chặt, lạnh giọng mà nói: "Mày tới đây làm gì? Mau cút về phòng, nhanh lên." Trước mặt bá Hồ Khải không ai khác, chính là người vợ của ông, bà Tư Mận. Chỉ thấy bà nhìn vào trong không rời, giọng lạnh lùng vô cảm, khiến ông cũng ớn lạnh không nguôi. Con tôi ở trong đó, sao ông dám nhốt nó? Mau thả nó ra đi. Mày nói cái gì tao không hiểu. Mau về phòng của mày đi, bớt nhiều chuyện lại. Tư Mận giống như không nghe thấy, cố giới tay về phía cửa phòng, cất giọng yếu ớt gọi: Con ơi, con ra với má đi. Má nè, má là má của con nè. Thấy Tư Mận tỏ ra cố chấp, ông Khải vừa chột dạ, vừa cảm thấy tức giận trước hành động quái lạ của vợ mình. Ông ta lập tức đẩy mạnh, khiến bà ngã ngửa ra sân, lớn giọng mắng chửi: "Cái con mụ điên này, mày không nghe lời tao hả? Tụi mày đâu?" Đám đầy tớ từ xa nghe tiếng gọi đầy giận dữ của ông Khải, thì 4-5 người với khuôn mặt bậm trợn chạy đến, cúi thấp đầu mà hỏi: "Thưa ông gọi tụi con." "Tụi bay mau lôi mợ về, nhốt trong phòng cho tao. Đừng để nó chạy lung tung, không là tụi bay không yên thân với tao đâu đó." Đám đầy tớ vâng dạ không dám cãi lời. Ở nơi này, ông Khải mới là người có quyền quyết định. Bà lớn cũng chỉ là vợ được ông ta cưỡng ép cưới về, có chút danh phận trước mặt hàng xóm láng giềng mà thôi. Ông chỉ cần lên tiếng một cái là mọi thứ chẳng là gì hết, thậm chí so với đám người ở còn tệ hơn. Bà Tư thép dậy liền cố dùng dãy gào thét, nhưng vẫn bị đám gia nhân lôi đi. "Trả con cho tôi, tôi muốn con tôi, trả nó lại đây." "Mẹ nó, mày mà không im, tao mai cái miệng mày lại bây giờ. Dù nó có chết thì cũng có ích cho cái nhà này. Mày biết cái gì mà xía vào." Nói xong, ông ta bực bội quay người bước đi. Chuyện vui vừa tới đã bị Tư Mận làm cho điên tiết. Ông đành đi dạo một vòng thư giãn, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là khi vừa tới phòng, ông đã thấy thằng Tùng, một người ở trong nhà, hấp tấp chạy tới, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Vừa chạy vừa kêu lên oai oái, giọng đứt quãng: Ông ơi, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi." "Mày làm cái gì mà như trái nhà vậy? Bỗng muốn tao đứng tìm chết hả?" Thằng Tùng dừng lại trước mặt ông, lồm khom thở hồng hộc, một tay chống lên đùi, tay kia chỉ về hướng gian nhà trên, gấp gáp mà nói: "Không xong rồi ông ơi, bà cá chết trong phòng rồi." "Cái gì? Mày nói cái gì? Bà cá chết rồi hả? Tôi kia dẫn bà về, sao lại để xảy ra sự việc như vậy? Con cũng không biết nữa, ông mau tới xem đi, tụi con không có dám đụng vào xác bà đâu, sợ lắm." "Có nhiều đó thôi mà cũng sợ nữa. Thôi được rồi, đi với tao tới đó. Đang yên đang lành, tự dưng lại chết trong nhà này, đúng là cái thứ xui xẻo mà." Có điều mọi thứ lại khác xa với những gì ông đang suy nghĩ trong đầu. Vốn nghĩ sẽ không có gì đáng sợ, cho tới khi chứng kiến rồi mới nhận ra bản thân thực sự sai lầm. Bây giờ đập vào mắt ông là một cái xác đầy máu, thậm chí máu còn đọng thành một vũng lớn dưới chân. Quái lạ thay, dù là đã chết nhưng cả người Tư Mận lại đứng sừng sững bất động, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, rồi còn người nổi đầy những gân máu, nhìn như thể vô cùng giận dữ. Lúc ông Khải tới nhìn thấy bộ dạng đầy kinh dị của bà Tư Mận thì toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn như muốn té nhào, da đầu trở nên tê dại. Ông ta cố nén cơn sợ hãi trong lòng, quay ra tra hỏi đám người ở bên cạnh, nhất là 4 người cao to khuôn mặt bặm trợn đó: "Tụi mày dẫn bà về, sao lại để xảy ra cơ sự này? Mau trả lời cho tao, không trả lời được thì đừng nghĩ mình còn sống. Xin ông tha cho tụi con, tụi con đem bà về phòng, nhưng mà vừa quay người thì đã nghe một tiếng hét rất là lớn. Lúc quay vào thì thấy bà Tư đã như vậy rồi. Bà còn mở to mắt nhìn trừng trừng tụi con nữa, con sợ lắm ông ơi." Ông Khải giận tím mặt, tức mình chửi rủa cả đám một trận. Sau đó nhìn thi thể vợ, trên cổ còn có vết cắt sâu quắm, máu vẫn không ngừng chảy. Ông lạnh lùng nói: "Mau đem cái xác bà đi phi tang đi, càng kỹ càng tốt, nhớ là đừng để cho người ta thấy. Bằng không tụi mày cũng đi theo bà đó. Đám đầy tớ rung lên cầm cập, dù sợ với cảnh bà Tư chết oan ức nhưng vẫn không dám làm trái ý. Nếu làm bá hộ Khải tức lên thì chỉ có Tiêu Tùng. Thi thể bà Tư Mận nhanh chóng được họ quấn trong tấm chiếu cũ rồi đem chôn ngay phía sau căn nhà. Nói chôn nhưng thực chất chỉ là đào một cái hố rồi đem xác bà xuống, sau đó lấp đất lên cho bằng phẳng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong nhà bá hộ biết nhưng chỉ im thinh thích, không dám hé răng nửa lời, yên phận là một người tày tớ mắt điếc tai ngơ. Đối với cái chết của bà Tư Mận, ông Khải không mấy bận lòng, cho rằng chuyện sống chết của một người vốn là điều bình thường, nhưng lại không biết rằng chính vì sự tàn ác của ông ta sẽ nối tiếp cho những câu chuyện gây ám ảnh sau này. Từ ngày Tư Mận tự kết liễu cuộc đời trong phòng ngủ của nhà họ Phùng, không khí trong nhà thay đổi lạ thường, cảm giác nặng nề đè nén trong lòng tất cả. Cứ mỗi đêm, người làm hay nghe tiếng khóc ai oán của bà phát ra, văng vẳng vào tai, âm thanh như thể vọng về từ chốn địa phủ, khiến ai nấy đều rơi vào hoảng sợ, không dám đi ngang qua căn phòng đó. Nếu có việc gấp thì cũng vội vội vàng vàng. Ông Khải nhìn đám đầy tớ luôn mang theo vẻ sợ sệt, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, tức mình chửi lớn. Mẹ tụi mày, có gì đâu mà sợ. Nhà tao tao còn không sợ. Tụi mày phận làm công mà sợ cái gì? Tuy rằng nói như vậy, nhưng cảm giác trong nhà có cái gì đó không lành đang xuất hiện vào mỗi tối, vẫn khiến ông ta cảm thấy ái ngại. Hôm nay như mọi khi, vừa cho linh hồn thằng bé ăn xong chén máu gà, ông Khải bắt đầu dạo quanh khuôn viên nhà một vòng cho khuây khỏa đầu óc. Hôm nay đã là ngày thứ 35, chỉ còn nửa tháng nữa là có thể câu thông với nó. Lúc ông đi ngang qua hàng dừa sau hè, đột nhiên cảm thấy không khí hôm nay có chút khác lạ. Nơi này rõ ràng lạnh hơn, u ám im ắng tới đáng sợ. Hàng dừa cao chót vót đông đưa theo gió nhẹ. Những tán cây va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh rợn người, nghe như tiếng rên rỉ ai oán của những thứ vô hình, làm tim ông bắt đầu đập nhanh hơn vì sợ. Cách đó không xa, nằm giữa hàng dừa, chính là nơi chôn xác của bà Tư Mận. Bóng tối đặc quánh che phủ cả vòm trời, không có ánh trăng, chỉ có một màu đen sẫm. Bất chợt có tiếng khóc nghẹn ở đâu đó vang lên rồi im bặt. Ông Khải sững sờ, vội dừng bước, đưa mắt nhìn quanh một lượt, trong lòng tràn ngập thấp thỏm lo âu. Trong bóng tối hiu quạnh, thứ ông thấy là những thân cây gầy guộc đen ngòm, tựa như những bàn tay thò lên từ dưới lòng đất lạnh. Bá hộ Khải khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cau mày nhìn ra khoảng xa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngay lúc ông chăm chú, bên tai lại vang lên tiếng khóc não nề của một người phụ nữ. Tiếng khóc nấc lên 2-3 lần, sau đó lại ngưng. Thay vào đó là giọng cười the thé, khiến ông Khải sợ xanh mặt, vội vã nhặt nhánh cây dưới đất lên đề phòng. Ai? Ai ngoài đó? Ông nghe rõ mộn một, nó phát ra từ trong rừng dừa sau nhà. Trong lòng căng thẳng tột độ, mồ hôi bắt đầu rịn ra từ trên trán. Ông ta lờ mờ thấy được bóng của người nào đó đang ngồi thu lu ngay chỗ gốc dừa, cách chừng 10 mấy mét. Hai tay người đó ôm chặt đầu gối, cúi đầu khóc lóc nỉ non. Hai bờ vai rung lên theo từng đợt. Ông Khải kinh sợ nuốt một ngụm nước bọt, bước lại mỗi lúc một gần để xem đó là ai. Biết đâu có con bé nào trốn ra ngoài này dọa người khác thì sao? Càng nghĩ ông càng khẳng định chắc chắn là cái đám người làm này muốn phá phách. Khi ông tới gần, bóng người ấy chợt ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ông. Ngay lập tức, ông ta bị ánh mắt sắc lạnh như dao làm cho kinh hồn bạt vía, nét mặt trắng bệch, toàn thân cứ run như cầy sấy. Bởi vì bóng dáng này vô cùng quen thuộc, đó chính là người vợ đã chết của mình, bà Tư Mận. Hai chân ông Khải run run loạn choạng lùi người về sau vài bước, như muốn té ngã, cất giọng kêu lên đầy sợ hãi. Linh hồn bà Tư Mận giờ khắc này vô cùng đáng sợ, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn không có cảm xúc. Do thời gian chôn quá lâu, khiến thi thể Trương phình lên kinh dị. Hai mắt trắng giả lòi ra như hai con ốc nhồi, da dẻ trắng như sáp, cùng đôi môi tím ngắt. Nhất là vết cắt sâu quắm trên cổ, nó đã lở loét, dòi bọ lúc nhúc, thậm chí thấy rõ những khúc xương trắng hếu lấp ló với dòng máu đen ngòm tanh tưởi. Bá Hộ Khải lúc này đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn, té ụt xuống đất, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Về phần linh hồn bà Tư, bà vẫn dương đôi mắt trắng giả, nhìn chằm chằm vào ông Khải không rời, há to cái miệng rộng ngoác, nhễu ra những thứ dịch nhầy kinh tởm, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc bay xộc vào trong mũi, khiến ông Khải như muốn chết ngạt. Trả con cho tôi, trả con lại cho tôi. Ông Khải quảng hồn la toáng lên, quay người bò lết trong sợ hãi tột độ. Mặc dù đã gặp qua linh hồn con trai mình, nhưng nó hoàn toàn không đáng sợ bằng cảnh tượng trước mắt này. Ông Khải chỉ biết rên la ú ớ, liều mạng bò lết trên nền đất cố mà chạy. Sau lưng, quan hồn bà Tư vẫn đang nhìn ông ta chằm chằm, ánh mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng không ngừng gào lên những âm thanh đầy dữ tợn, cắt sâu vào linh hồn, khiến cả người ông ta lạnh buốt. Trả nó cho tao, trả con lại cho tao. Ông Khải liên tục bò nhanh, nhưng bất chợt lại bị thứ gì đó lạnh lạnh túm lấy cổ chân, khiến ông ta rú lên đau đớn, lắp bắp nói: Mày chết rồi, mau cút về nơi của mày đi, đừng có làm hại tao. Dòng hồn bà Tư nghe vậy thì cất tiếng cười, âm thanh lanh lảnh mang rợ. Bà nói với chất giọng văng vẳng, xen lẫn tiếng gió ù ù: Mày giết con tao, yểm bùa con tao, tao không tha cho mày đâu. Mau trả mạng lại cho mẹ con tao. Dứt lời, bà Tư Mận trợn mắt, túm chặt lấy hai chân ông Khải tới mức bầm tím. Hơi lạnh từ bàn chân truyền đến, khiến ông rùng mình, tựa như đang ngâm mình trong dòng nước mùa đông, ruột gan thắt lại, đau nhói tận cùng. Lúc này vong hồn bà Tư đã túm hai chân mà kéo lê ông bá dưới nền đất đầy sỏi đá, phát ra tiếng sàn sạt kinh dị. Ông bá hộ liên tục dùng dãy cố thoát ra, nhưng không thể nào chống cự lại được. Bất lực, nhìn bà lôi mình đi xa dần, tiến vào trong rừng dừa. Chẳng bao lâu, ông Khải bị oan hồn Tư Mận ném xuống cái hố được ai đó đào sẵn. Bên dưới không ngờ lại là thi thể Trương Phình của bà. Cả hai đối mặt nhìn nhau, chỉ cách một khoảng, mùi xú uế hôi thối từ xác chết xộc vào mũi, làm ông ta hoảng sợ kêu la. Nhưng phát hiện chỉ là tiếng ú ớ vô nghĩa. Hai mắt trắng giả của bà nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt sắc lẹm cắt sâu vào tận linh hồn, làm cả người ông ta đông cứng. Lúc này ông chỉ mong bản thân mình mau chóng ngất đi, muốn nhắm mắt lại để khỏi phải thấy cảnh tượng kinh khủng này, hoặc chết đi cho nhẹ lòng. Đối với ông thật sự tàn nhẫn. Bà Tư lúc này lại mở to cái miệng, phả một hơi thở nặng mùi xác chết, làm ông nhộn nhạo ruột gan như muốn nôn mửa. Đoạn linh hồn Tư Mận khàn giọng dữ tợn mà nói: Mau trả nó cho tao, trả con lại cho tao. Bá Hộ Khải giờ này không còn phản ứng, cũng không thể phản kháng, chỉ run giọng cầu xin: Tao xin mày đó Mận ơi, mày tha cho tao đi, tao sẽ thả con mày ra, tao hứa đó. Mày nói láo, tao biết mày đang nghĩ cái gì. Tao nói thật, chỉ cần mày tha mạng cho tao, tao sẽ về thả thằng bé ra cho mẹ con mày đoàn tụ. Lúc này ông Khải không có suy nghĩ nào khác, chỉ mong thoát khỏi lúc này càng sớm càng tốt. Đột nhiên quan hồn bà Tư Mận cất lên tiếng cười lanh lảnh u ám, sau đó mặt đanh lại dữ tợn, hai mắt long lên sòng sọc, trực tiếp đưa bàn tay xuân phụ bóp chặt lấy cổ ông ta. Bá Hộ Khải mở to mắt trong hoảng sợ, toàn thân run như cầy sấy, ông thét lên kinh hãi, nhưng tiếng hét lại khùng khục như cổ họng bị sặc nước, khuôn mặt thì bắt đầu chuyển sang tím tái, vô lực dùng dãy hai cánh tay cầu cứu, tuyệt vọng nhìn thân xác đáng sợ đang dần dần siết chặt cái cổ của mình. hô hấp cũng càng lúc càng khó khăn. Đầu óc ông ta bây giờ chỉ toàn là nỗi sợ xâm chiếm cùng sự khó hiểu tột cùng. Bà ta giết mình rồi, chẳng lẽ không muốn mình thả linh hồn thằng bé ra sao? Chẳng mấy chốc, mí mắt trở nên nặng trĩu, trước mặt chỉ còn là một màu tối đen như mực. Trước khi mất đi ý thức, ông Khải chỉ kịp ớ lên một tiếng ai oán. Trời vừa sáng, ông Khải đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của ai đó cùng tiếng gọi đầy kinh sợ của thằng Tùng. Trời ơi ông ơi, sao ông không vô nhà mà lại nằm ở ngoài này ngủ vậy? Trước mặt họ, ông Bá Hộ đang nằm lọt thỏm dưới một cái hố. Điều khiến đám đầy tớ sợ hơn chính là bên cạnh ông lại là thi thể trương phình của bà Tư Mận. Tấm chiếu cuốn đã mục rửa thối nát, nhúng những chất gì đó đen xì, còn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Có vài người không nhịn được liền quay mặt nôn thốc nôn tháo. Họ nghĩ chắc ông Khải nhớ vợ nên đêm hôm tới đào mộ bà lên rồi nằm ngủ cùng. Nhưng nhìn lại quả thực kinh tởm, khiến ai nấy không khỏi rùng mình ớn lạnh. Ông Khải giờ mở mắt tỉnh lại, điều đầu tiên ông nghĩ là mình chưa chết sao? Nghe thằng Tùng gọi 2-3 lần, ông mới hoảng hồn. Đám đầy tớ ở trên đưa tay chỉ trỏ, ông ta lập tức nhận ra điều gì đó không đúng. Tới khi kịp nhận ra, liền bị dọa cho điếng người, rung giọng thét lên thất thanh. Nghĩ tới chuyện đêm qua, cả người ông ta chợt rung lên, vội vã bò lên trên với vẻ mặt hốt hoảng. Đám người làm thấy ông Bá sợ hãi như vậy cũng trố mắt ngạc nhiên. Không phải tự ông đào mộ sao? Nhìn nét mặt xanh như tàu lá, cả đám tự dưng nghĩ tới điều gì, lập tức cảm thấy ớn lạnh. Thằng Tùng nó thấp thỏm hỏi: Ông ơi, sao ông lại nằm chỗ này vậy? Còn kia là... Đừng có hỏi nhiều. Tụi bay mau đem xác bà ta dời sang chỗ khác chôn đi, càng xa càng tốt, đừng để trong cái nhà này nữa. Nhưng nhớ phải kín đáo nghe chưa? Dặn dò xong xuôi, ông ta bước đi cái rẹt. Ngay cả thi thể vợ mình cũng không dám nhìn, bởi vì ông sợ, sợ thấy bộ dạng đó. Tùng nghi hoặc nhìn ông Bá Hộ, sau đó cùng một vài người đào xác bà lên, tìm chỗ hẻo lánh rồi an táng ở đó. Riêng ông Khải thì vội vã đi tìm thầy Vinh để nói rõ sự việc cho ông ta nghe. Tới nơi, thầy Vinh đã nhanh chóng nhận ra trên người Bá Hộ Khải đã dính đầy âm khí, trên cổ còn xuất hiện vết bầm nằm dưới da. Người thường không thể nào nhìn thấy, chỉ có thầy Pháp mới nhìn thấy được. Sau một lúc, tên thầy Pháp đưa cho ông Khải 2 món đồ vật, đồng thời dặn dò cẩn thận. Tụi thằng Tùng vừa chôn thi thể bà Tư Mẫn lúc sáng, chiều xuống ông Khải đã chạy đi tìm thằng Tùng và đưa cho nó một cây đinh sắt dài 3 tấc, phủ một lớp bụi phấn màu vàng, còn thoang thoảng mùi nhang trầm và thêm mùi gì đó hăng hắc. Hình như là phép, nó đoán vậy. Ông Bá Hộ nghiêm túc dặn dò: Mày đem cái đinh sắt này tới chỗ lúc sáng chôn vợ tao rồi đóng nó xuống. Phải đóng càng sâu càng tốt, đừng có để cho ai thấy đó nghe chưa. Nhưng mà nó để làm cái gì vậy ông? Tao kêu sao thì làm vậy đi, mày hỏi nhiều quá. Làm xong về đây tao thưởng cho ít tiền mà xài. Nghe ông Bá nói cho tiền, mắt nó sáng lên. Làm đầy tớ nhà ông Bá từ nhỏ đến lớn, chưa thấy ông Khải cho tiền ai. Không ngờ lần này nhờ có chút việc mà rộng rãi như vậy, khiến nó cảm thấy thật khó tin. Nó vâng dạ xong nhanh chóng rời đi. Ông Khải nhìn theo bóng lưng thằng Tùng, đợi nó đi khuất khỏi tầm mắt mới lấy ra vật còn lại mà tên thầy Pháp đưa cho. Đó là bùa trấn vong, dùng để đặt trong căn nhà kho nơi đang thờ cái vong nhi, đề phòng nó cảm giác được việc mẹ mình bị phong ấn mà làm loạn, đồng thời hạn chế vào đó trong vòng 10 ngày. Cái ngày công việc phất lên chỉ còn mấy hôm nữa, trong lòng Bá Hộ Khải vừa nôn nóng vừa thấp thỏm lo âu. Liệu nó có hiệu nghiệm như những gì tên thầy Pháp kia nói? Mà thôi, đã đâm lao thì phải theo lao. Một khi dấn thân vào con đường này thì xác định không có đường lùi. Phía bên này, Tùng theo con đường mòn dẫn vào sâu bên trong rừng Bạch Đàn. Tại đây có một gò mối cao, bên cạnh là mộ của bà Tư Mận. Ngoài này được cả đám làm bia mộ đàng hoàng, cúng kiến hết thảy, không như trong nhà ông Bá Hộ. Sắc trời đã chập tối, mọi thứ trở nên nặng nề và u ám. Quanh đó có tiếng kêu rã rích từ đám côn trùng. Làn gió thổi rít qua tai, tạo nên một bản nhạc hòa âm lạnh lẽo. Đứng trước ngôi mộ mới đắp, trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi. Thằng Tùng cầm chiếc đinh trong tay mà run rẩy, nó không dám lại gần. Nó biết bà Tư chết oan ức nên không chịu siêu thoát, mang theo mối thù giết con của ông Khải và tên thầy tà tự xưng là danh môn chánh phái. Cầm cây đinh trong tay, Tùng biết rõ đây là thứ dùng để trấn yểm vong linh, ngăn không cho bà Tư Mận hiện ra làm loạn. Con người luôn có hai mặt tốt và xấu. Tùng biết mình không phải người tốt. Việc theo bá hộ Khải nhiều năm đã ăn mòn mặt tốt mà nó nên có. Nhưng khi đứng trước tiền tài danh vọng mà bất chấp tất cả, nó không làm được. Tùng thở dài, lặng yên nhìn ngôi mộ. Nó suy nghĩ kỹ càng rồi buồn bã nói: "Con biết bà chết oan. Bây giờ ông biểu con đóng đinh lên mộ, nhưng con không làm được. Con biết mình làm nhiều việc ác, cũng vì tụi dân đen thấp cổ bé họng, cho nên phải nghe lời ông. Bây giờ con không muốn mình tiếp tục làm ác nữa. Nếu như bà có quay lại trả thù, hy vọng bà đương tay, bà tha cho con một mạng, để con hồi hướng làm người tốt. Sau này con nguyện ăn chay suốt đời." Nói xong nó quỳ rạp xuống, dập đầu vái ba vái tạ lỗi. Sau đó đứng lên nhìn về cái xóm nhỏ trước mặt. Tùng bước đi không ngoảnh đầu, còn mang theo cả cây đinh của ông Khải đưa cho. Nó quyết định về nhà cùng cha má và anh em bỏ xứ mà đi, tới một nơi khác an cư lập nghiệp. Bởi nó biết sau lần này là một lần tai kiếp ập đến nhà bá hộ Khải. Lúc Tùng rời đi, bầu trời nổi sấm ầm ầm ở ngoài xa, kéo theo cơn gió dữ dội. Xen lẫn bên trong tiếng gió là tiếng cười đầy thê lương của ai đó vang lên, khiến chim chóc cũng run sợ rên rỉ. Ông Khải ngồi ở nhà đợi thằng Tùng về, mãi đến khuya vẫn không thấy nó đâu, khiến cho ông có chút khó hiểu. Thằng đó vốn nghe lời, chuyện gì tới tai cũng xong trong phút mốt, vậy mà hôm nay đi đâu mà lâu như vậy chưa thấy ló mặt về. Chẳng lẽ giữa đường xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng ông bồn chồn khó tả. Ông không quan tâm Tùng sống hay chết, cái quan trọng nhất là nó có đóng đinh lên mộ chưa. Đợi mãi không thấy Tùng đâu, ông Khải nôn nóng bất an, cất giọng ra ngoài cửa gọi bóng gã đầy tớ cao to bậm trợn vào: "Tụi bay đâu hết rồi? Mau vào rừng bạch đàn coi thử thằng Tùng nó đâu. Sao mà đi lâu quá vậy chưa về nữa? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nghe chưa?" Bốn tên đầy tớ lực điền cầm đèn đuốc lần theo đường ruộng tìm kiếm tung tích thằng Tùng. Ông Khải ngồi từ trong nhà nhìn ra cửa. Mọi thứ đen ngòm như mực, gió nổi lên từng cơn giống như bão sắp đến. Sấm chớp liên tục lóe lên rồi tắt liệm, làm đàn gà kêu lên inh ỏi. Trong lòng ông Bá dự cảm bất an vô cùng, nỗi thấp thỏm dày xéo trong lòng khiến ông ta không tài nào yên tĩnh được. Hết ngồi rồi đứng dậy đi tới đi lui. Chỉ cần thằng Tùng về xác nhận đã đóng cái đinh kia lên mộ thì mọi lo lắng sẽ biến mất. Chỉ là khi lo lắng bao nhiêu thì nỗi sợ hãi lại càng bủa vây. Lúc ông ta đang băn khoăn về chuyện cây đinh thì từ đằng xa có thằng đầy tớ khác hấp tấp chạy vào. Nét mặt nó tràn đầy sợ hãi, rung giọng mà kêu lên: "Không xong rồi ông ơi, cái tụi thằng Tứ nó bị sét đánh chết ngoài đồng rồi ông ơi." "Mày nói cái gì vậy cư? Tụi thằng Tư bị sét đánh chết là sao?" Gã đầy tớ tên Cư gật đầu lia lịa, nghĩ lại lúc chứng kiến luồng sét thật lớn đánh xuống ruộng, khiến cả bốn thuộc hạ của ông Khải đồng loạt té nhào xuống nước, toàn thân bốc lên làn khói xám xịt. Lúc gã với mấy người trong xóm nghe tin chạy đến, phát hiện tụi nó đã chết rồi, khuôn mặt tím tái, hốc mắt, tai, mũi và khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi tanh tưởi. "Dạ thưa ông, bây giờ bọn họ vẫn còn ngoài ruộng, không tin thì ông đi theo con, đi ra đó mà xem." Ông Khải dù không muốn tin, nhưng thấy thái độ nghiêm túc của thằng đầy tớ thì cũng vớ lấy cái baton, lật đật chạy ra xem sao. Lúc ông chạy ra đến nơi, hàng xóm đã bu đen bu đỏ. Có mấy người đứng bao quanh chỉ rõ rõ, dường như đang nói cái gì đó. Vậy đó mà vừa thấy bá hộ Khải là lập tức nhào nhào tránh ra thật xa, chỉ sợ chọc giận ông ta. Bá Hậu Khải sau khi chứng kiến bốn thi thể nằm cháy đen dưới ruộng thì cả người run lên cầm cập. Không hiểu sao trong lòng ông ta lúc này lại dấy lên một sự sợ hãi cùng cực. Nét mặt ông ta tái mét, đôi chân mày cau lại hết sức khó coi. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra. Nếu không xử lý ổn thỏa, quan binh xuống kiểm tra thì ngay tới ông cũng bị dính líu vào. Tuy rằng người không phải do ông giết, nhưng chắc chắn sẽ thêm một mối phiền toái không đáng có, rồi có khi lại ảnh hưởng tới danh tiếng của ông ở cái xứ này. Suy nghĩ một hồi, Bá Hậu Khải lên tiếng. Thằng Cư đâu? Mau sai người tới mang tụi nó về đi, rồi gọi người nhà chúng cho chút tiền để ăn táng. Thằng Cư nghe ông Bá Hậu nói, lật đật chạy đi tìm người tới dọn dẹp chỗ này cho gọn gàng và làm theo lời dặn dò của ông, cho mỗi nhà ít quan tiền. Hàng xóm thấy ông ta như vậy cũng trút xuống một hơi phiền não, cứ ngỡ ông ta sẽ bỏ mặc không thèm đếm xỉa, nào ngờ cũng biết dẹp yên lòng người. Đợi mọi người di tản đi hết là đã gần sáng, quan binh có tới điều tra nhưng cũng bị tên Bá Hậu dùng tiền bịt miệng, chỉ hỏi vài câu cho có lệ rồi về. Thấm thoát đã 5 ngày trôi qua, tung tích của thằng Tùng vẫn chưa có, khiến ông Khải như ngồi trên đống lửa. Đang lúc lo âu thì thằng Cư lại hối hả chạy đến nói ông ta nghe một tin động trời. Ông ơi, nhà thằng Tùng đi đâu hết trơn rồi, con lục tung cả xóm cũng không thấy nữa. Mẹ nó, hèn gì mấy bữa nay tao không thấy mặt mũi, thì ra là cả nhà đi trốn sao. Được lắm, thằng Cư, mau cùng tao đi ra vườn bạch đàn xem thử, mau lên. Nói xong ông định bụng sẽ ra chỗ phi tang xác bà Tư Mận xem. Nếu cây đinh chưa đóng xuống, tức là thằng Tùng đã phản bội cái nhà này. Chỉ là khi ông và gã Cư vừa ra khỏi cửa, liền chạm trán một người. Người này tuổi tầm 60-70, tóc tai bù xù, mặc quần áo lôi thôi lết thết, trông không khác nào một kẻ ăn mày. Ông Khải vừa nhìn đã lập tức nhận ra ngay. Ông thất kinh kêu lên. Trời đất ơi! Thầy! Sao thầy lại tới đây? Bộ có chuyện gì sao? Trước mặt ông Bá Hộ chính là thầy Pháp Vinh. Nhưng nhìn bộ dạng ông ta bây giờ lại càng thảm hơn trước. Da dẻ teo tóp dính sát vào xương, khác xa với hình dạng ban đầu mà ông Khải đã gặp. Ông Vinh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc mà nói. Có việc tôi mới tới gặp ông đây nè, chuyện lớn rồi. Ông Khải giật thót mình, thầy Vinh nói có chuyện lớn là chuyện gì nghiêm trọng đến như vậy? Chỉ nghe ông Vinh kể, mình bị hai mẹ con bà Tư Mận hiện về phá hoại. Lúc đi làm phép ở xa, hai mẹ con xuất hiện rồi phá tan tành cái miếu thờ của nhà ông, khiến bức tượng thờ bị đánh sập. Bây giờ tượng thần đã vỡ, bản thân ông Vinh cũng phải hứng chịu cái nghiệp mà mình đã gây ra. Không sớm thì muộn sẽ phải chết. Ông Khải nghe xong hai mắt mở lớn trong sự kinh hãi tột độ. Nhưng làm sao họ có thể phá nhà thầy trong khi đã bị trấn yểm? Linh tính nói cho ông nghe, thằng Tùng chắc chắn đã không xuống tay đóng cây đinh đó, mới để linh hồn bà Tư Mận thoát ra rồi hoành hành như vậy. Cho dù bà vợ ông không bị trấn thì đứa con không thể nào vô duyên vô cớ thoát ra ngoài được. Chính ông nhờ thằng Cư đặt tấm bùa dưới đáy bức tượng rồi mà. Không lẽ... Nghĩ tới đây, ông Khải mở to mắt, trừng trừng nhìn thằng Cư bên cạnh, tức giận mà mắng. Tao giờ mày đem nó giấu dưới đáy tượng, mày có làm như vậy không hả? Ông làm ác thì đáng bị trừng phạt. Tôi giúp ông tới đâu thì tới. Nhưng đừng có nghĩ ai cũng vô tình ác độc như ông. Thằng Tùng nó khuyên tôi, nên tôi mới quay đầu, không để mình dính máu. Còn riêng ông đó, chết cũng đáng. Nói xong thằng Cư phá lên cười như hả dạ. Ông Khải lúc này bị Cư làm cho tức chết, nghẹn cứng ở cổ họng không nói nên lời. Cánh tay run run chỉ về phía Cư, mắt long lên sòng sọc mà gào thét. Mày là cái đồ phản bội. Tụi mày đâu? Mau đem thằng này ra, băm thành trăm mảnh cho tao. Ông đừng có gọi nữa. Ở trong cái nhà này không còn ai đâu. Từ lúc bà lớn hiện về, tụi nó sợ... Tụi nó trốn hết rồi. Cho tới khi bốn thằng kia bị sát đánh chết nữa đó, thì từng người đã âm thầm rời đi. Tôi vì nấy tình ông cho tôi ăn nhờ ở đậu nhiều năm nay, nên chưa muốn rời đi sớm. Nhưng giờ tôi quyết định rồi. ông đã biết mọi thứ thì tôi càng không thể ở đây. Nói xong cơ ngửa đầu cười. Ông Khải không hề biết giữa gã và bà Tư Mận vốn là đôi tình nhân. Năm xưa chính ông Bá Hộ đã ép cưới bà, khiến cả hai phải chia ly trong đau khổ. Mối thù này cứ luôn luôn chờ đợi thời cơ để trả thù. Chỉ là chưa kịp ra tay, oan hồn bà Mận đã hiện về đòi mạng. Ông Khải lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Cư, trong lòng hiện lên vẻ tàn độc. Trước mắt tạm thời bỏ qua hai tên phản bội, quan trọng là làm sao thoát khỏi kiếp nạn này. Hiện tại chỉ có thầy Vinh là hy vọng sống duy nhất. Chỉ cần ông ta có cách là có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng Bá Hộ Khải chưa kịp hỏi thì đã nghe một câu nói đầy lạnh nhạt của thầy Vinh, khiến ông rơi vào tuyệt vọng. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Ông tự mà lo liệu đi. Tôi bây giờ phải tìm cách hóa giải cái nghiệp của mình, bằng không cũng tiêu đời thôi. Một tiếng hừ lạnh đầy giận dữ phát ra, làm ông Khải chết lặng, đứng như trời trồng. Cảm giác bầu trời tối sầm. Đợi ông ta hoàn hồn thì đã không còn thấy thầy Vinh đâu nữa. Tâm trí hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng chưa từng có. Đúng lúc đó cánh cửa phòng kho bỗng nhiên mở toang, đập vào mắt ông Bá Hộ là đồ đạc nằm ngổn ngang. Ngay cả chén máu đặt sệt cũng dở tan tành, làm máu vương vãi khắp nơi, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Nỗi bất an càng lúc càng lớn, xung quanh căn nhà chìm trong mùi tử khí nặng nề. Cả căn nhà giờ chỉ còn mỗi mình ông. Người hầu kẻ hạ, những người luôn luôn cung kính sợ sệt trước nay đã rời đi hết. Ông Khải đột nhiên phá lên cười, nụ cười mang theo thê thảm và chán chường. Cuối cùng ông ta cũng nhận ra rằng tiền tài danh vọng mà mình theo đuổi cũng như gió thoảng qua. Hôm nay đã là ngày thứ ba, nhà họ Phùng không còn ai. Chỉ có mỗi ông Khải là ngồi giữa từ đường, hướng mắt nhìn ra bóng đêm dày đặc. Đôi mắt phờ phạc mệt mỏi, cả người tiều tụy hơn trước rất nhiều. Lần này ông ta không còn né tránh như trước, mà chấp nhận và chờ đợi kết cục sẽ tới với mình. Trời càng về khuya, gió càng thêm âm u lạnh lẽo, kéo theo mùi tử khí từ đâu đó ùa vào, làm trái tim ông như bị ai đó bóp nghẹt. Tiếng côn trùng thi nhau kêu rã rít, cùng tiếng gió ù ù thổi nhẹ, xoẹt qua những tán cây, da quệt lên vách tường cũ kỹ, tạo nên một bản nhạc hòa âm rợn người. Ông Khải nhìn về phía trước trong mông lung vô định, cảm giác ngoài trời như có ai đó đang dòm mình chằm chằm, khiến sống lưng ông lạnh buốt. Trước mặt xuất hiện một bóng người lờ mờ bước ra khỏi lùm cây, cả người đen như than, thậm chí còn sẫm màu hơn cả bóng đêm. Ông Khải không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy mỗi dốc dáng cùng mái tóc dài rũ rượi. Trên tay người đó còn đang ẩm bồng một đứa bé còn đỏ hỏn. Ông hít một hơi lạnh, run giọng nói, nhưng không còn chất giọng đanh thép và quyền thế như trước, thay vào đó là sự ăn năn hối lỗi. Quan hồn Tư Mận nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Cùng lúc đó, bốn phía gió nổi lên thật to, nghe như tiếng gào thét giận dữ. Nửa đêm, hàng xóm chợt nghe tiếng thét bén nhọn vang lên thảm thiết từ bên nhà Bá Hộ Khải, làm cho ai nấy đều giật mình tỉnh ngủ. Mọi người nháo nhào ra khỏi nhà, chạy sang bên nhà ông ta xem xét rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt họ là một cái xác người nằm trước hiên nhà, hai mắt bị móc mất, đầu bé quặp ra sau, trông vô cùng kinh dị. Thi thể này không phải ai khác mà chính là ông Bá Hộ Khải nổi tiếng tàn bạo và độc địa nhất xứ. Nhiều người hả hê khi ông ta chết, nhưng cũng có người tiếc thương cho số phận của gia đình này. Cuối cùng hàng xóm phụ nhau làm cho ông ta một ngôi mộ chôn ngay trong nhà. Riêng tên thầy Pháp sau 2 năm thì chết ở trong rừng. Nhiều người nói có lẽ đám ma quỷ mà ông ta nuôi đã quay lại phản phệ, khiến bản thân ông chết không toàn thây. Có người lại cho rằng ông đã bị thú dữ bắt và ăn thịt. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là một bài học đắt giá cho những kẻ tàn ác coi thường tính mạng con người, và cũng là sự kết thúc cho một câu chuyện đầy đẫm máu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Gieo Nghiệp Trả Nghiệp của Lão Cổ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay